Tiểu sư tử kêu meo meo, cái gì mà người ta với người mình, đều là người một nhà mà. Tần Diễm. Sau khi Tần Diễm biết được Tần Mang ở triển lãm đá quý lần này ký bao nhiêu hóa đơn, liền im lặng vài giây. Đột nhiên cảm thấy may mắn. Có thể đưa đứa cháu ngoại về phá gia chi nữ ê này gả ra ngoài, nếu không, việc làm ăn của tổ tiên Tần gia nhất định sẽ bị cô phá tan tành. Tần Diễm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cười khẽ một tiếng. Vẫn nên để Hạ gia bị phá đi. Anh già rồi. Không bằng Hạ Linh Tể trẻ khỏe vẫn còn có thể kiếm nhiều tiền. Tần Diễm suy nghĩ vài giây, liền quan tâm thân thiết mà gửi tin nhắn cho cháu rể. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không phải muốn trả lại là có thể trả lại. Quản gia ở Thâm Thành nhìn một loạt hóa đơn được chuyển đến. Lúc đầu bà rất vui vì cuối cùng phu nhân cũng chịu tiêu tiền của Hạ gia rồi. Đây mới thực sự là hòa nhập với gia đình này chứ. Nhưng đến mặt sau liền khiếp sợ, không những hòa nhập mà còn thật sự coi thành nhà của mình luôn rồi. Cuối cùng là vẻ mặt tê dại mà chết lặng. Phu nhân đây là ra nước ngoài mua một đất nước khác sao? Khi Tần Mang biết mình đã dùng đến hạn mức của thẻ, cô nhìn vào viên ngọc bích trông như hành tinh nhỏ kia. Một màu xanh trong sáng đến thần bí. Khi nhìn vào tờ quảng cáo triển lãm, cô liền nghĩ đến đôi mắt xanh xám trong bóng đêm của Hạ Linh Tể. Thần bí như biển sâu, trong sáng mà tao nhã. Nếu lần này bỏ lỡ, không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào. Nghĩ đến quản gia đã nói, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Vậy nên Tần Mang rất tự nhiên mà bảo bà chuyển tiền vào thẻ. Quản gia, Ê Vân, Ý, đã liên hệ ngân hàng để chuyển tiền. Khi quỹ dự trữ được điều động chuyển đi, bên Hạ Linh Tể sẽ nhận được thông báo, dù sau đó cũng là chuyển khoản 8 chữ số. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 33, công khai. Hạ Linh Tể đang tham gia hội thảo khoa học kỹ thuật ở Vân Thành xa xôi. Ngồi nghe chuyên gia đang phát biểu trên sân khấu, anh mặc một bộ vest màu đen, chỉ có một chiếc kẹp áo bằng kim loại màu bạc có hình hoa tử đằng, không có thêm bất cứ đồ trang sức nào khác. Ánh mắt lãnh đạm nhìn sân khấu, không tỏ ra cảm xúc gì, dáng vẻ nghiêm túc và điểm tĩnh lộ ra từ xương cốt. Cũng không biết đã trở thành phong cảnh trong mắt của bao người. Nhưng Hạ Linh Tể lại không hề để ý điều đó. Mãi cho đến khi anh nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên, đáy mắt lãnh đạm kia bỗng lóe lên một tia kinh ngạc ngoài ý muốn. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xanh xám nhàn nhạt, mang theo tông màu vừa thần bí lại tao nhã. Là hóa đơn mà quản gia gửi đến. Cùng với thông báo chuyển khoản. Cuối cùng anh cũng hiểu được câu nói không đầu không đuôi mơ hồ của Tần Diễm là có ý nghĩa gì. Người đàn ông không chút để ý mà vận tải về chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Xoay tròn một vòng lại một vòng, động tác rất tự nhiên. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Là Hạ phu nhân gọi đến. Tần Mang nghịch nghịch viên đá quý vừa mua tới tay, ngay cả dưới ánh sáng ba ngày nhìn vẫn rất trong trẻo, độ tinh khiết cao đến mức đáng kinh ngạc. Mua một lần, là mua cả đời, Tần Mang tất nhiên là hiểu rất rõ. Nên tự nhiên biết phải lấy lòng kim chủ ba ba một chút vì đã cho tiền chứ. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói dễ nghe của cô cất lên. Giọng nói mềm mại hôm nay đặc biệt nũng nịu, ờ chồng yêu, hôm nay đúng là em tiêu hơi nhiều, nhưng mà... Tuyệt đối đều là những thứ cần thiết. Không có chúng nó, cô không sống nổi. Hạ Linh Tể nghĩ tới những tờ hóa đơn mà quản gia gửi tới, cười như không cười nói, ờ cho nên... Tần Mang cười ngọt ngào, thì em còn nhìn trúng một viên ngọc bích, nhưng người ta không muốn bán, em có thể bỏ thêm chút chút tiền để mua nó không? Một chút chút của cô chính là hơn 100 triệu. Ổ Vũ Tây im lặng đứng bên cạnh nhìn cô y lừa tiền. Có thể cần hơn 100 triệu. Thật ra em vốn cũng không có ý định tiếp tục tiêu tiền nữa, dù gì chồng yêu kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhưng màu sắc của viên ngọc bích kia rất giống với màu mắt của anh. Làm sao em có thể đôi mắt chồng yêu của em rơi vào tay người khác được cơ chứ? Tuyệt đối không thể. Tần Mang coi được giảng được, vì các bảo bối yêu quý của cô, lời ngon tiếng ngọt nào cô cũng có thể nói ra miệng được. 100 triệu, y. Có thể. Không đủ thì nói với quản gia. Hạ Linh Tể không đến mức keo kiệt chút tiền cỏn con này. Còn những lời ngon tiếng ngọt của cô, 99% là những câu nói không đáng tin. Tần Mang mặc kệ Hạ Linh Tể có tin hay không, quan trọng là lời nói này của anh. Chồng yêu ma ma ma, anh là một người chồng siêu tuyệt vời, bất khả chiến bại,